Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 111, tâm ta hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm về sáng, trăng đã lặn ở phía tây, một đạo bóng trắng từ bóng cây lẫn vào nhau lướt qua, rơi vào trong đình viện Thẩm gia. Lý Khâm vẫn như cũ mang theo mặt nạ nửa mặt bạch ngọc nạm vàng. Nàng ở trong viện hơi dừng lại, liền đi về hướng khuê phòng Thẩm Tịnh Xu, rón rén đẩy cửa ra. Trong phòng ngủ mười phần an tĩnh, Lý Khâm đóng cửa lại, tận lực để hô hấp của mình nhẹ nhàng, cũng không đánh thức Thẩm Tịnh Xu. Ngày ấy âm mưu Vi thị bại lộ, Lý Hiển bỏ mình, triều chính trong ngoài chấn động. Tuy có Diêu Sùng, Trương Cửu Linh triều thần hỗ trợ lắng lại lời đồn, nhưng tóm lại vẫn còn nhiều chuyện chờ Lý Khâm xử lý. Nàng sớm nghe Tô Dật nói Thẩm Tịnh Xu bị thương, lại đến hôm nay mới có thể nén lại không đến thăm. Lý Khâm đi đến bên giường, vén rèn nhìn khanh khanh của nàng một lúc, trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, ánh sáng Dạ Minh Châu nhu hòa. Lý Khâm nháy mắt, trông thấy Thẩm Tịnh Xu nửa người dựa vào trên giường, hai con người trầm tĩnh nhìn nàng. Khanh khanh, Lý Khâm không có ngờ nàng thức dậy, mừng rỡ bận bịu muốn vén xem vết thương của nàng. Mưu Thanh hẳn là khám qua cho nàng đúng không? Hiện tại còn đau không? Tràn đầy lo lắng, Thẩm Tịnh Xu chợt nói. Lý Khâm, đột nhiên xưng hô xa cách. Lý Khâm không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng, người thành thật nói cho ta biết. Thẩm Tịnh Xu hít một hơi thật sâu, đôi mi dài thanh tú cau lại, thần sắc hết sức nghiêm túc. Người cùng phụ thân ta lúc đó đã giao dịch những gì? Đúng là hỏi cái này. Lý Khâm trong lòng lộp bộp một cái, cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu lộ của Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm âm thầm ước lượng, không biết Thẩm Tịnh Xu biết bao nhiêu. Ta lúc ấy, Lý Khâm do dự một chút, nói, muốn phụ thân nàng giao nàng cho ta. Ách, sau đó ta sẽ có thể trợ giúp ông ấy chu diệt Tạ thị. Thấp thỏm nói xong, Lý Khâm lại nhìn Thẩm Tịnh Xu. Chính là như vậy, rất có vẻ vô cùng đáng thương. Thẩm Tịnh Xu bất vi sở động, tiếp tục hỏi nàng, nhưng có phải đó tất cả là sự thật không? Đương nhiên không hoàn toàn là sự thật. Ngày đó Lý Khâm cố ý tìm tới Thẩm Quân là vì Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Thái Phó ở Giang Nam đã lâu, chỗ này xa giang hồ, nhưng từng nghĩ tới trở lại Miếu Đường, vì thiên hạ vạn dân lo nghĩ không? Lúc đó tiên đế tại thế, Lý Khâm còn chưa triệt để cầm quyền, Thẩm Quân đều đoán được lời mời chào của nàng có ý gì. Nhưng bất động thanh sắc, thần già rồi, sợ không đáng trọng dụng, điện hạ thực tế hậu ái. Lý Khâm đối với hắn đánh thái cực thăm dò cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Có chút nhếch khóe môi, ném ra, mồi nhử, bản thân, ta lúc ở kinh, nhìn qua thiên sách thái phó viết có tên vong thê Mộ Chí Minh. Suy hương cỏ hồn, tà dương hoàng hôn, khô tâm đau xương, thật sự là tình thâm ý cát. Nghe ngóng khiến người lã chã rơi lệ. Ngừng lại, Lý Khâm lại yếu ớt nói. Bất quá, ta nghe nói Tạ nương tử cũng không phải chết vì phong hàn, mà là có ẩn tình khác. Thẩm Quân bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức lại nghe Thẩm Tịnh Xu ý vị thâm trường. Ta biết thái phó trong lòng bất bình, bất quá khổ sở vì không có cơ hội thôi. Nếu ta có biện pháp giúp thái phó báo mối thù mất thê tử, thái phó sau này có nguyện vì ta mà phục vụ? Thẩm Quân đều trầm mặc. Hồi lâu, hắn rốt cuộc ôm hai tay, hướng Lý Khâm trịnh trọng dập đầu nói. Điện hạ muốn lão thần làm cái gì? Ngồi trên giường hồ, Lý Khâm mỉm cười nhếch khóe môi, ý cười không rõ, nàng đưa mặt nhìn Thẩm Quân dập đầu quỳ phục dưới đất. Ánh mắt sâu thẳm, ngón tay ngọc nhỏ dài trên bàn khẽ gõ mấy cái. Lý Khâm lại tiếp tục nói, chính là tình thế bắt buộc. Ta muốn Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Quân quỳ phục trên đất bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Lý Khâm. thanh âm có chút phát run. Điện hạ, cái này, đúng là muốn nữ nhi của hắn. Nhưng đây là chuyện đại nghịch đạo âm dương a. Lý Khâm lại chỉ cười nhạt một tiếng. Thẩm Thái Phó là người thông minh. Ta biết ngài cùng Tư Mã Gia đã định hôn ước. Lại bất luận thông gia có thế nào. Bản cung đã xác định chiếm được nàng. Thì sau này có xảy ra chuyện gì, ta đều phải đoạt được. Đoạn nói lời, đoạt vợ, nửa uy hiếp kia đương nhiên không nói cho Thẩm Tịnh Xu biết. Lý Khâm tỏ ra bình thường, hướng nàng gật gật đầu. Không có chuyện gì giấu giếm. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Từ trước đến nay nàng yêu quý tôn sùng phụ thân. Vậy mà lại đem mình như con cờ thí cho mưu đồ báo thù, mà Lý Khâm lại xem nàng là cái thứ gì đây? Xem nàng là con cờ để đổi lấy sự ủng hộ chính trị của phụ thân nàng sao? Người đi đi Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu chỉ cảm thấy một loại bất lực. Thương thế của ta không có trở ngại. Ta mệt mỏi. Nói xong liền quay đầu đi, nhắm mắt lại, không muốn nhìn tới Lý Khâm. Khanh khanh, Lý Khâm không có cách nào dỗ nàng. Thấy nàng Thẩm Tịnh Xu như thế thương tâm gần chết, tim cũng giống như bị đau cắt. Nàng đừng như thế, đều lâu như vậy, nàng cuống quýt nắm tay Thẩm Tịnh Xu, cầm thật chặt, tâm ta đối với nàng. Nàng chẳng lẽ chưa từng tin tưởng qua sao? Ta chưa hề nghĩ tới chuyện đùa bỡn tình cảm của nàng. Thật, khanh khanh nàng còn nhớ rõ không? Nàng đã nói, nàng muốn gả cho ta. Trừ phi có lệnh của phụ thân, ngỏ lời định ước, Lý Khâm thanh âm trầm xuống. Ta biết giấu nàng việc này là không đúng, nhưng nếu không như thế, ta sao có thể được phụ thân nàng đồng ý? Thẩm Tịnh Xu nghe, trái tim cũng vô cùng đau đớn. Nàng quay đầu, nước mắt rơi xuống. Lý Khâm, ta chưa hề hoài nghi lòng thật tâm của người, nhưng người làm như thế xem ta là cái gì? Một con cờ sao? Thích ta cũng bởi vì người có thể nhận được sự ủng hộ của triều thần sao? Ta không có. Lý Khâm bỗng nhiên cởi vạt áo vội vàng nắm tay Thẩm Tịnh Xu đè ở lồng ngực của nàng. Khanh khanh, tâm ta chọn nàng, ta không có xem nàng là con cờ. Ta chỉ muốn nàng nở mày nở mặt gả cho ta, không phải giống như những ái thiếp kia. Không có danh phận, ta nghĩ nàng có thể đứng ở bên cạnh ta, nhận lễ bái của triều thân và thiên hạ. Khanh khanh, Lý Khâm hốc mắt có chút phiếm hồng. Ta thật không có nghĩa qua xem nàng là con cờ. Ta thừa nhận ta thích nàng vì nàng có nguồn gốc dòng dõi. Nhưng ta là công chúa. Nàng nếu chỉ là nữ nhi nông gia, làm sao có thể vào cung? Thiên gia phượng nữ, nhất định là muốn môn đăng hộ đối. Thế nhưng sau đó, ta thích nàng là bởi vì nàng là Thẩm Tịnh Xu. Thật không có xem nàng là con cờ. Một phen bộc bạch, thực tình bộc lộ, Thẩm Tịnh Xu kỳ thật tức giận Lý Khâm giấu giếm nàng, mà không phải chuyện lừa gạt nàng. Tình cảm của nàng, nàng như thế nào không biết. Tâm nàng sớm mềm nhũn. Thẩm Tịnh Xu khẽ hấp cái mũi, có chút hờn dỗi nói. Người vừa nói, ái hiếp gì hả? Không có. Lý Khâm thật vất vả dỗ dành được nàng, đương nhiên rất cảnh giác, lập tức tỏ rõ. Đều là những kẻ lòng dạ khó lường dâng đến, ta sớm đuổi bọn họ đi hết rồi. Thẩm Tịnh Xu hừ một tiếng, như có chút không tin. Lý Khâm nghĩ nghĩ, dứt khoát nghiêng người, cúi đầu ở bên tai Thẩm Tịnh Xu. Thẩm tỷ tỷ, thế nhưng có biết đêm đầu của Khâm Nhi là cho ai không? Nắm lấy cái tay Thẩm Tịnh Xu đưa xuống dưới, Lý Khâm không cho phép Thẩm Tịnh Xu trốn. Cho đến khi luồn vào tiết khố, để ngón tay của nàng chạm vào chỗ kín của mình. Đêm đó Khâm Nhi lúc cập kê, nhớ tỷ tỷ vô cùng, liền cầm vật nhỏ trừu sáp tiểu huyệt, nằm ở trên giường, nghĩ về Thẩm tỷ tỷ, thanh âm trầm thấp mập mờ. Thẩm Tịnh Xu không khỏi đỏ mặt tim run, lại không tránh được, đành phải gắt giọng, người thật sự không biết xấu hổ. Lý Khâm được như ý cười một tiếng, cố ý thở hào hển nói tiếp, Khâm Nhi sớm đối với Thẩm tỷ tỷ có ý xấu rồi. Thẩm Tịnh Xu muốn tránh thoát nàng, lại bị Lý Khâm một mực nắm lấy tay, đầu ngón tay bị ép chạm vào chỗ âm ấm áp của nàng. Chính là chỗ này, ngữ điệu của nàng càng thêm mập mờ, tràn ngập sắc dục. Khâm Nhi lúc ấy cởi hết y phục, che kín mềm, chậm rãi mở rộng chân. Khâm Nhi nhắm mắt lại, một bên vò ngực mình, vừa nghĩ Thẩm tỷ tỷ ở phía trên, dùng ngón tay mò lấy tiểu huyệt của Khâm Nhi, vò tiểu nhụy châu của Khâm Nhi, còn gọi Khâm Nhi, cố ý đè ép ngón tay Thẩm Tịnh Xu ấn lên hoa cuống của mình. Chậm rãi xoa lấy mấy vòng, liền giống như vậy nè, Thẩm tỷ tỷ muốn làm Khâm Nhi đúng không? Phát ra tiếng thở gấp trầm thấp, Lý Khâm dùng ngón tay của Thẩm Tịnh Xu sờ vào chỗ nhục phùng. Chậm rãi vuốt ve trước sau, còn có nơi này, Thẩm tỷ tỷ nhẹ nhàng sờ khe hở của Khâm Nhi, còn muốn tách ra âm thần của Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu không chịu được, thẹn đến toàn thân phát nhiệt, không khỏi dùng một cái tay khác đẩy nàng. Khâm, Khâm Nhi, người đừng nói nữa, nhưng Lý Khâm lại thêm trầm trọng, Thẩm tỷ tỷ vò lấy tiểu tao huyệt của Khâm Nhi, để Khâm Nhi chảy nước. Sau đó, đem đầu ngón tay chậm rãi cắm vào, ngón trỏ án lấy đốt ngón tay Thẩm Tịnh Xu, đưa ngón giữa của nàng chui vào tiểu huyệt của mình, hung hăng kẹp lấy, Khâm Nhi cứ như vậy kẹp lấy ngón tay tỉ tỉ. A, thở gấp rên rỉ, Lý Khâm bỗng nhiên bò lên giường, tách ra đầu gối, quỳ ở bên cạnh Thẩm Tịnh Xu, triệt để cởi bỏ áo bào cùng tiết khố. Lại đem ngón tay của Thẩm Tịnh Xu cắm vào trong huyệt hoa của mình. Khâm Nhi muốn bị Thẩm tỷ tỷ cắm đến cao trào. A, Lý Khâm động eo nhỏ nhắn, huyệt thịt gắt gao cắn ngón tay Thẩm Tịnh Xu, một mặt thở dốc rên rỉ, một mặt không có chút nào lo lắng trên dưới chập trùng. A, bộ ngực phía dưới cái yếm lắc lư, Lý Khâm vặn eo nghênh hợp, nâng lên hông eo, đối với ngón tay Thẩm Tịnh Xu ngồi xuống, huyệt nhúc nhích phun ra nước vào. Thẩm Tịnh Xu bị ép phải chìa đầu ngón tay lên trừu sáp Lý Khâm, rất vui vẻ đến cả ngón tay đều ẩm ướt nhơn nhớt, ngón tay dinh dính bị dâm dịch làm ướt. Thẩm tỷ tỷ, Lý Khâm bỗng nhiên sợ mấy lần đụng vào chỗ mẫn cảm của mình, ở trên tay của Thẩm Tịnh Xu mà cao trào. Âm huyệt kẹp lấy ngón tay Thẩm Tịnh Xu, bờ mông ngồi xuống, Lý Khâm lo lắng ép Thẩm Tịnh Xu, liền một tay đỡ lấy thành giường sau lưng nàng, mượn lực, hư nằm trên thân Thẩm Tịnh Xu, Lý Khâm hôn vành tay đỏ bừng của nàng, cười nói, đêm đầu tiên của Khâm Nhi, Thẩm tỷ tỷ rõ ràng rồi chứ, cách chương.